Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1972, loại này cách gọi nghe khó chịu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một hồi lâu, hai người nhìn nhau liếc mắt, lộ ra mấy phần dị sắc. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thân ảnh đồng thời lóe lên, rơi vào khúc đàn nhi tu luyện trước động khẩu, cho che lại cửa hang ẩn nấp. Đều chạy không khỏi hai người mắt. Cửa hang ngăn chặn núi đá, chỉ là để trong đó thanh niên áo trắng vung lên như phấn bôi một dạng vỡ vụn. Còn có những cấm chế kia, tại bọn hắn ánh mắt một kích lập tức hủy. Cửa hang xuất hiện, hai người thân ảnh lóe lên, đã đi vào nội bộ. Làm trước mắt đồ vật vừa hiện, song song đều lộ ra kinh ngạc. Trong động có một tên tuyệt mỹ thiếu nữ, giống như thạch điêu một dạng xếp bằng ở một tảng đá lớn lên. Gương mặt bình tĩnh không lay động, hai mắt nhắm, nàng trên người linh khí quanh quần, còn lộ ra hào quang màu tím. Cả người không linh hư ảo, không có một tia khí tức, nhưng lại chân thực tồn tại. Làm người ta kinh ngạc nhất là, tại nàng bên cạnh cuộn lại một đầu thân thể to lớn u quyết tước thú. Mà u quyết tước thú vô ý thức dùng thân thể đem khúc đàn nhi bảo hộ ở trung gian. Đồng dạng tại tu luyện, bỗng nhiên, u quyết tước thú mở ra đỏ như máu hai mắt, băng lãnh lạnh nhìn chằm chằm trước mặt người tới. Vút qua lo lắng, xuất từ tiểu manh manh đáy mắt, đến hai người kia quá cường đại. Chỉ là, tiểu manh manh sẽ không lui. Hai cánh nắm chặt, càng là che chở khúc đàn nhi. Chỉ là, tiểu manh manh không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân là cảm giác được. Đến hai người trên người không có sát ý. Trong ánh mắt cũng ẩn giấu đi hiếu kỳ. Sau cùng, thanh niên mặc áo trắng kia ánh mắt rơi vào cái này một người một yêu bên cạnh. Là một đoàn con vật nhỏ. Tại cường đại một người một yêu thân bên cạnh, nó rất dễ dàng cho xem nhẹ. Cái này không thể trách khiến người ta xem nhẹ. Không chỉ là nó quá nhỏ, cũng so với tiểu manh manh, nó quả thực là không có ý nghĩa. Đồng dạng, nó cũng tại tu luyện, còn một điểm không có lưu ý đến trong động nhiều hơn hai người. Cái vật nhỏ này, tất nhiên là tiểu mộng thú. Lần này, chỉ có tiểu manh manh phát giác đi ra, hắn sẽ tỉnh lại cũng không dám chiều sâu bế quan. Khúc đàn nhi bế quan, cần một người hộ pháp. Tiểu manh manh rất tự giác gánh vác cái này một cái chức trách. Chỉ là mỗi ngày thói quen tu luyện. Thanh niên áo trắng khóe mắt dương nhẹ. Truyền thanh cho một vị khác thanh niên. Trước tiên rời khỏi đi. Thanh niên mặc áo đen cũng không nói một lời. Rời khỏi ngoài động. Đồng thời đem cửa hang lần nữa phong lên. Cứ như vậy lặng yên im lặng rời khỏi. Tiểu manh manh đều cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Bất quá, rời khỏi tự nhiên là tốt. Tiểu manh manh cũng không muốn cùng hai người kia đánh. Hơn nữa, chỉ riêng bên trong một cái người, hắn cũng đánh không lại. Quá cường đại, hai người kia, cái này cảm giác so với thượng thiên phạt thành chủ không sai biệt lắm. Tiểu manh manh lại lần nữa nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện, khúc đàn nhi không nhúc nhích. Đang đứng ở một loại cực kỳ kỳ diệu trong trạng thái. Đó là một cái xương trắng mênh mông, phong phú thế giới, mà chính mình trên người tử quang quanh quần, giống có sinh mệnh đồng dạng không ngừng mà nuốt lấy xung quanh xương trắng. Mỗi thời mỗi khắc, nàng liền cảm giác toàn thân rất thư thái. Có loại, chính mình là cái này một phiến thiên địa. Giữa thiên địa, tất cả thuộc về bàn tay mình nắm. Bên ngoài, trong đó một tòa đỉnh tuyết sơn, hai vị thanh niên như có điều suy nghĩ nhìn qua khúc đàn nhi chỗ cái kia một tòa núi tuyết. Bạch thần, cái nhà đầu này, người có từng thấy không? Thanh niên mặc áo đen lạnh lạnh hỏi, mới vừa rồi là thanh niên áo trắng gọi hắn đi ra. Gặp hắn trước tiên lui, như vậy hắn cũng lui, chưa thấy qua, bất quá. Nhà đầu này phải cùng tiểu huyền tử có quan hệ. Bên người nàng cái kia một đầu tiểu huyễn thú. Nếu như ta không nhìn lầm, chính là tiểu huyền tử nuôi tiểu sủng vật. Thanh niên áo trắng khẽ cười nói. Giữa cử chỉ siêu phàm thoát tục. Lời nói trong lúc nói chuyện với nhau. Lộ ra một tia hoài niệm. Cách chương.